Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135, chương 135, lôi nặc cười gian. Cầu đạt, hiện tại là hạ tuần tháng 11 rồi. Cách toàn quốc đại hội chỉ có đã hơn 2 tháng. Lôi nặc thì thào nói, mà hắn hiện tại đã thu được 7 cái huy chương. Còn kém một cái, mặc dù nói thời gian phi thường dư giả, nhưng mà, hắn vẫn là muốn lần nữa bước lên lộ trình rồi. Sau đó, lôi nặc sau khi thu thập xong, liền thu hồi các Pokemon, hướng về ngoài rừng cây đi tới, chuẩn bị lần nữa lên đường. Chỉ là, không như mong muốn, lôi nặc phát hiện, gần đây hắn làm việc thật giống như thường xuyên sẽ phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Cái này không, ngay tại lôi nặc chuẩn bị ra rừng cây, còn đi chưa được mấy bước, lôi nặc kia bén nhạy giác quan liền nghe thấy phía trước liền truyền đến một đạo tiếng nói. Tapluetimer sinisdi sopleyedi sae, lôi nặc nhíu mày một cái. Hắn hiện tại cũng đối với nói ngoại ngữ người không biết làm sao rồi. Mỗi lần gặp phải đều không chuyện tốt. Hai lần trước là Neon nói, mà lần này là anh ngữ sao? Lôi nặc lặng lẽ móc ra phiên dịch tai nghe nhét vào trong tai. Hắn luôn có loại lại có phiền toái dự cảm. Chính là chỗ này sao? Nơi này nhìn không có gì đặc biệt a. Trên máy móc biểu thị, lúc trước cổ kia năng lượng to lớn chính là tại đây không sai. Rừng cây cách đó không xa. Lần nữa truyền đến hai nam nhân đối thoại âm thanh. Nghe thấy phiên dịch sau nói sau đó, lôi nặc chân mày càng nhíu, là tìm đến một cổ năng lượng to lớn, mà mục đích đúng lúc là phía sau hắn 710. Lúc trước hắn đợi địa phương, lúc trước hóa thạch phục sinh máy năng lượng phản ứng quá lớn sao? Lôi nặc suy nghĩ một chút, vậy xong rồi, bất quá, hai người này phòng trừng cũng không phải kẻ tốt lành gì à. Hắn có thể không tin đến hoa hạ du lịch người ngoại quốc sẽ mang cái gì dò xét năng lượng máy. Hai người này chính là lôi minh nói trùng đi, hoặc giả nói là trong đó hai người đi. Lôi nặc chân mày cau lại, như vậy, liền cùng bọn họ chơi đùa đi. Lập tức, lôi nặc lại lén lút trở về chỗ cũ, làm bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngồi tại trên một khối nham thạch cùng Shinchino dùm beng. Một lát sau, lã chã tốc, âm thanh truyền đến. Sau đó liền thấy hai cái mặc lên quần áo thường nam tử từ trong rừng cây đi ra. Đi tới lôi nặc chỗ ở trên đất trống. Chỉ thấy một cái trong đó là nhân cao mã đại, tóc vàng mắt xanh ô mỹ nam tử. Mà một cái khác lại khiến cho lôi nặc có chút ngoài ý muốn. Đó là một cái hắc nhãn tóc đen, da vàng người châu Á. Hai người nhìn thấy lôi nặc sau đó, cũng là sửng sờ, không phải là bởi vì nơi này có người, mà là bởi vì nơi này người chỉ có một, vẫn là cái vị thành niên thiếu niên. Hắc, nam hài, tại đây chỉ có một mình ngươi sao? Cái kia kim mau nam nhân hướng về lôi, BCDC, hỏi, nhưng mà, lôi nặc chỉ là dương mắt quăng bọn hắn một cái. Sau đó lại cúi đầu trêu chọc khởi Shinchino, một bộ cao lãnh bộ dáng. Đương nhiên, đây là lôi nặc giả bộ, cố ý không để ý tới hắn. Quả nhiên, nhìn thấy lôi nặc không để ý tới hắn, cái kia kim mau sắc mặt trở nên khó coi. Mà cái kia người châu Á nhìn thấy đồng bọn ăn quả đắng sau đó, nhanh chóng kéo hắn một hồi, sau đó mình tiến đến một bước. Vẻ mặt hòa ái đối với lôi nặc nói ra, tiểu huynh đệ, xin hỏi vừa mới ngươi một mực là một người tại đây sao? Nghe hắn mà nói sau đó, lôi nặc chân mày lại nhíu, đây quốc ngữ, rõ ràng, hoa hạ người, lôi nặc cau mày, phải nói là người chuối tiêu. Bất quá, lôi nặc lại nổi lên nghi ngờ. Cái thế giới này hoa hạ có thể so sánh hắn đời trước cái kia mạnh hơn nhiều. Tại đây, từ cổ từ nay chiến tranh đều không có ly khai Pokemon. Mà thần châu mặt đất rộng vật nhiều, Pokemon chủng loại đa dạng, ngoại trừ mấy con nước khác đặc hữu Pokemon ra. Hoa Hạ Pokemon cơ bản bao gồm tất cả chủng loại. Hơn nữa số lượng cũng là kinh người. Vì vậy mà, cái thế giới này Hoa Hạ, từ cổ từ nay đều là thực lực cường thịnh, vẫn là địa vị cao quý. Như vậy Hàng vì sao lại đi quỳ liếm ngoại quốc cha? Đúng rồi, Lôi Nặc đột nhiên nghĩ thông suốt. Tên này nhất định là bị lợi tức lớn thu mua. Hoặc là tiền, hoặc là Pokemon, có lẽ còn có những thứ khác. Tiểu huynh đệ, đừng lãnh đạm như vậy nha. Đây cũng không phải là đại sự gì. Nói cho chúng ta biết chứ sao. Thấy Lôi Nặc cau mày không nói lời nào. Cái kia người chuối tiêu lại tiếp tục nói. Tại đây chỉ có ta một cái. Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Dự tính của hắn xem hai người này chuẩn bị làm gì. Chỉ có một mình hắn. Người chuối tiêu cùng Kim Mao liếc nhau một cái. Sau đó lại mở miệng nói. Vậy ngươi vừa mới lại phát hiện đặc biệt gì chuyện sao? Không có. Lôi Nặc cố ý lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Vậy ngươi vừa mới đang làm gì đấy? Người chuối tiêu tiếp tục hỏi. Một bộ ta chỉ là có chút tò mò bộ dáng. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Lôi Nặc liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Đây, người chuối tiêu sắc mặt cũng thay đổi khó coi. Mẹ kiếp tiểu tử này quá xú thí. Sau đó, người chuối tiêu chậm chậm. Trên mặt lại trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Tiếp tục mở miệng hỏi. Tiểu huynh đệ, đi ra khỏi nhà. Tính khí không muốn như vậy hướng sao? Nói cho chúng ta biết thì phải làm thế nào đây? Lôi Nặc giống như nhìn kẻ đần độn một dạng nhìn đến hắn. Người bình thường đều biết rõ dò xét người khác bí mật không tốt. Một cái sơ sẩy, đánh nhau là nhẹ, không cẩn thận thuận tiện rồi cũng không phải là không thể được. Mà tên này vẫn như thế cố chấp hỏi, hoặc là yên tâm có chỗ dựa chắc, hoặc là chính là có cái gì nhất định phải dò xét bí mật. Sau đó Lôi Nặc lại nghĩ tới bọn họ là men theo hóa thạch phục sinh máy năng lượng tới. Trong lòng một phiến hiểu rõ, không thể trả lời, cút đi, chướng mắt. Lôi Nặc không chút do dự lên tiếng giễu cợt. Cái kia người chuối tiêu sắc mặt lại trở nên khó coi. Căm tức nhìn Lôi Nặc. Hắc, đủ rồi, Giang, ta dám khẳng định, cổ năng lượng kia cùng tiểu tử này có liên quan. Không bằng trực tiếp bắt hắn lại khảo hỏi một chút. Lúc này, cái kia Kim Mao mở miệng nói. Như vậy không tốt đâu. Vạn bại lộ một cái rồi làm sao bây giờ? Cái kia người chuối tiêu dùng anh ngữ trả lời. Người chuối tiêu là một thuật ngữ mang tính miệt thị đối với người dân tộc Đông Á hoặc Đông Nam Á. Những người được coi là đã từ bỏ bản sắc văn hóa châu Á hoặc mất liên lạc với nó để chấp nhận bản sắc văn hóa phương Tây, Âu thân ái Giang, bị lo lắng. Hoa Hạ mỗi năm tại dã ngoại mất tích huấn luyện ra nhiều như vậy, cũng không kém hắn một cái. Cái kia Kim Mao vẻ mặt dễ dàng nói ra. Người chuối tiêu sau khi nghe xong, trên mặt củ kết. Come on, Giang, người không động thủ vậy ta liền xuất thủ trước rồi. Thấy người chuối tiêu đang xoắn suýt đến. Cái kia Kim Mao bắt đầu thúc giục. Cái kia người chuối tiêu lại xoắn suýt trong chốc lát. Liền cắn răng, gật đầu đáp ứng. Ồ, muốn động thủ sao? Lôi Nặc bình tĩnh nói ra, còn dùng ánh mắt khi dễ nhìn đến cái kia người chuối tiêu. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chờ một hồi liền đừng trách chúng ta rồi. Nhìn thấy Lôi Nặc ngã lúc này còn đang giễu cợt hắn. Cái kia người chuối tiêu cũng nổi giận, lập tức móc ra Pokebo. Xong rồi, đây lượng ngu ngốc trúng kế. Lôi Nặc vui mừng. Dám ở Hoa Hạ tập kích lục soát quan, hơn nữa còn là trực thuộc lục soát quan. Các ngươi đây là chết đã đến nơi rồi. Trước tiên bắt hắn lại hai, sau đó lại cài nút một cái tập kích lục soát quan tội danh. Đây lượng ngu ngốc đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Lôi Nặc khóe miệng lộ ra một vệt cười gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.